Ngài nói giống như gì? Bà Vú thấy hắn không nói lời nào, nhỏ giọng hỏi. Đức Công Công cứng ngắc lắc đầu, ta thấy, giống như là tiểu hoàng tử không cẩn thận đụng vào chỗ nào, chút nữa sẽ tốt lên thôi. Vừa dứt lời, hắn cảm thấy ánh mắt đang trên lưng hắn phảng phất như dời đi, không khỏi thở ra một hơi, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ, bệ hạ làm vậy sau này bị nương nương biết được, thì sẽ lại có một phen ầm ĩ cho coi. Cả buổi chiều đi qua, hoàng đế cảm giác không tệ lắm, thỉnh thoảng bẹo bẹo thịt nhi tử. Nếu hạ thủ không khống chế tốt, bẹo khóc, thì liền giao cho Đức Lộc đi dụ dỗ. Tiểu hoàng tử ở bên ngoài ngắm phong cảnh cũng rất cao hứng, mặc dù phụ hoàng bẹo nó, nhưng da nó dày, gào thét hai tiếng liền hết. Chỉ có Đức Công Công tiều tụy không thôi. Ban đêm trở lại Tê Phượng Cung, tiểu hoàng tử đã ngủ trong ngực hoàng đế. Tiết Tĩnh Xưa nhìn hắn một hồi lâu, mới để cho bà Vú đem hai đứa bé ôm xuống nghỉ ngơi, lại tới thay quần áo cho hoàng đế. Buổi chiều hoàng nhi có làm phiền bệ hạ. Hoàng đế ngửa đầu cởi bỏ nút cổ áo, chưa từng, ta thấy nó rất hợp ý với Đức Lộc. Nó khóc, thì ôm đi dụ dỗ hai vòng trở về là hết, ngày mai lại, để nó đi với ta đi. Đức Công Công canh giữ ở ngoài điện đột nhiên hắt hơi một cái thật mạnh, cả người cũng rùng mình một cái. Hi, hi, tiểu đồ đệ bên cạnh hắn cúi đầu không nhịn được, vội vàng dùng tay che miệng lại, nén cười đến nghẹn cả người. Đồ chó con, Đức Công Công xoay người lại dùng một chân, đá tiểu đồ đệ lăn xa một vòng. Thiết Tĩnh Xưa nghe hoàng đế nói như vậy, có chút kinh ngạc, Đức Công Công còn có bản lĩnh dỗ hài tử. Nhưng mà chuyện này vẫn nên tính lại, dù sao bệ hạ cũng có việc phải làm, một hai lần còn được, chứ cả ngày hoàng nhi đi theo bệ hạ như vậy, sẽ làm chậm trễ đại sự. Hoàng đế cầm tay nàng đang cởi thắt lưng cho mình, vậy buổi chiều mạn mạn đáp ứng ta. Tiết Tĩnh Xưa mỉm cười nhìn hắn, con có thể nói không với bệ hạ à. Hoàng đế cởi áo khoác xuống, treo lên trên bình phong, quay đầu lại mạnh mẽ một tay ôm lấy Tiết Tĩnh Xưa. A, Tiết Tĩnh Xưa vội vàng ôm cổ hắn, sẵn giọng, bệ hạ kiềm chế chút, hiện tại ta không phải là tiểu cô nương có thân hình như trước, tránh cho thắt lưng của chàng. Trước đây người nàng hơi gầy, lúc mang thai mới béo lên một chút. Sau khi sinh xong hơn 2 tháng, thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhìn có chút đẩy đà, nàng lại trắng cho nên toàn thân da thịt nhìn như mỡ đông non mịn. Hoàng đế cúi đầu hôn nàng một cái, thắt lưng ta có đau hay không thì mạn mạn tới thử là biết. Hắn đặt Tiết Tĩnh Xưa lên giường, nhìn không được vuốt ve thịt mềm trên người nàng, nói, cảm giác chạm vào mạn mạn so với hoàng nhi còn tốt hơn nhiều. Tay Tiết Tĩnh Xưa cởi bỏ áo trong cho hắn, nghe thấy vậy, liền chau mày nói, chạm vào hoàng nhi, thì làm sao bệ hạ biết, chứ không phải là hôm nay, đã bắt qua. Hoàng đế hơi chậm lại, ý đồ che giấu sự thật, chẳng qua là ta thuận miệng nói một chút, mạn mạn không cần coi là thật. Tiết Tĩnh Xưa hừ cười, nếu như nàng không biết hoàng đế, thì còn thật cho rằng hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng đến tận hôm nay trên đời này, đại khái không có ai có thể so với nàng hiểu rõ tính tình của hoàng đế là như thế nào. Nàng chậm rãi đẩy hoàng đế ra, xoay người lên, hoàng đế bị nàng đẩy tới một bên, trong lòng có chút không ổn. Tiết Tĩnh Xưa liếc hắn một cái, đứng dậy khoác áo đi ra ngoài, đi vào thiên điện ôm nhi tử ra tra xét một lần, lại hỏi bà Vú, biết được nhi tử không có chuyện gì, mới không nhanh không chậm trở về. Hoàng đế đàng hoàng ngồi ở bên giường nhìn nàng. Tiết Tĩnh Xưa nói, không bằng bệ hạ nói thẳng đi, đến cùng là đã làm gì hoàng nhi rồi, nếu nói, thì còn có thể được khoan dung. Hoàng đế hàm hồ nói, có bẹo bẹo mấy cái. Còn gì nữa? Cắn một cái. Tiết Tĩnh Xưa chậm rãi cười rộ lên, vốn dĩ mặt mày lạnh lùng lại thêm vài phần mị hoặc. Hoàng đế nhìn nàng, không tự giác vươn tay. Tiết Tĩnh Xưa cũng không ngăn cản, bị hoàng đế kéo ngã vào trong lòng hắn. Chờ hoàng đế cúi đầu hôn nàng, nàng mới dùng một đầu ngón tay ngăn lại. Bệ hạ đừng nóng lòng, chúng ta còn có một khoản sổ sách chưa tính. Hoàng đế lại lo sợ, đầu óc thanh tĩnh vài phần. Mạn mạn nói. Tiết Tĩnh Xưa buồn bã nói, hoàng nhi đáng thương sẽ không nói chuyện, bị phụ hoàng hắn bắt nạt, cũng không biết tìm ta cáo trạng, chỉ là ta làm mẹ, để ở trong mắt, đau ở trong lòng, không thể không lấy lại công đạo cho hoàng nhi. Mạn mạn muốn thế nào, thì ta cũng không có ý kiến, hoàng đế biết rõ tránh không khỏi, thái độ nhận sai rất thành khẩn, cũng không có gì, chẳng qua gậy ông đập lưng ông, bệ hạ nói đã cắn bóp hoàng nhi ở đâu, ta thay hoàng nhi làm lại như vậy, thế nào? Khóe mắt nàng nhìn hoàng đế. Hoàng đế cổ họng động động, cần phải như thế. Vậy thì mời bệ hạ nằm xuống đi. Hoàng đế nghe lời nằm xuống, con mắt chăm chú nhìn Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu sải bước lên giường, ngồi ở bên cạnh hắn,

mà gần được 100 ngày rồi, chờ năm nay đi hành cung, có thể để cho hai đứa nghịch nước ở hồ trong yên ba điện rồi. Nhắc tới cái này, hoàng đế vẫn là cảm thấy không viên mãn, ta với Mạn Mạn còn chưa hưởng dụng đấy. Tiết Tĩnh Xu bật cười, đến lúc đó bệ hạ xuống trước nghịch nước đi, sau này đỡ phải tâm tâm niệm niệm. Hoàng đế đáp một tiếng, vùi đầu xuống. Tiết Tĩnh Xu đưa tay ôm cổ hắn, phát hiện ngực bị hoàng đế đột nhiên dùng sức mút một cái, không khỏi tê dại, xấu hổ nói, sớm đã không còn gì rồi, bệ hạ còn hút cái gì? Bởi vì không cần cho bú sữa, nên sữa của nàng vừa ra tháng thì đã không có. Khi đó thái y còn kỳ quái, bởi vì những phụ nhân, nếu như không cần cho bú sữa, trong tháng cử cũng sẽ không có sữa, không nghĩ tới thân thể nương nương không được tốt, nhưng lại cho rất nhiều sữa. Khi đó Tiết Tĩnh Xu nghe như vậy, thì ngượng ngùng chột dạ. Vì cái gì mà sữa nàng nhiều và lâu như vậy, nguyên nhân trong đó chỉ có hoàng đế là rõ nhất. Thấy hắn vẫn không chết tâm, lại đổi sang bên kia hút một cái. Cuối cùng Tiết Tĩnh Xu nhịn không được, đẩy hắn ra, rồi kéo chăn đắp kín. Lúc này hoàng đế mới ngẩng đầu lên chép miệng, không khỏi tiếc nuối. Tiết Tĩnh Xu trừng mắt nhìn hắn, hoàng đế lại tới ôm nàng. Kể từ khi Mạn Mạn sinh hài tử xong, thân thể lại mềm, da lại nhẵn nhụi hơn, khiến hắn yêu thích không cách nào buông tay được. Chỉ là hiện tại vẫn không thể tận hứng được, thời hạn 3 tháng chưa tới. Chẳng qua ngẫu nhiên dùng ít thủ đoạn khác, cũng có chút tư vị khác. Chương 96. Hoàng đế phái người đi Khâm Thiên Giám hối thúc hai lần, đám người bọn họ cũng khẩn trương gấp rút làm cho xong. Rốt cuộc mấy ngày sau, cũng trình lên tên của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa. Hai người Tiết Tĩnh Xu và hoàng đế cẩn thận cân nhắc suy tính. Cuối cùng, tiểu hoàng tử lấy tên một chữ Hằng, tiểu công chúa tên Thanh Huy. Chờ đến tiệc trăm ngày, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa sẽ phải chính thức lộ diện trước mặt các quan lại, khi nhập vào gia phả hoàng tộc. Hôm nay thời tiết không tồi, Tiết Tĩnh Xu sai người ôm đêm tiểu hoàng tử và tiểu công chúa để nằm trên chiếc giường nệm kế cửa sổ. Tiểu công chúa ôm một con hổ nhồi bông, an an tĩnh tĩnh trở đầu, chớp chớp hai mắt. Trong tay tiểu hoàng tử cũng có một con hổ nhồi bông, lại bị nó đập đập rồi gặm cắn, trên người dính đầy nước bọt, tình trạng thê lương. Tiết Tĩnh Xu tựa vào chiếc gối bên cạnh, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy kỳ diệu. Hai đứa nhỏ cùng một bào thai sinh ra, vậy mà bề ngoài, tính cách, tính tình đều hoàn toàn không giống nhau, nhưng bọn họ lại là song sinh, là người thân cận nhất trên đời này. Nàng nhớ tới gì đó, quay đầu nói với hoàng đế, bệ hạ, chúng ta lấy nhũ danh cho hoàng nhi đi. Tuy nói tên của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã được đặt ổn thỏa, nhưng vẫn cảm thấy gọi lên không đủ thân mật, hơn nữa rốt cuộc cũng không phải chính bọn họ lấy. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hôm nay không cần lên triều, hoàng đế chưa ra khỏi Tê Phượng Cung, hiện tại đã cho người đưa tấu chương tới ngồi ở đây phê duyệt. Nghe Tiết Tĩnh Xu nói như vậy, buông bút xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cũng ngồi trên giường nệm, một tay ôm hoàng hậu, một mặt nhìn về phía hai đứa nhỏ, hỏi, Mạn Mạn muốn cho đặt tên cho bọn nó là gì? Tiết Tĩnh Xu cười nói, không chỉ là ta, bệ hạ cũng phải suy nghĩ một chút, như vậy đi, nhũ danh của muội muội do ta đặt, ca ca, thì phải giao phó cho bệ hạ. Hoàng đế gật đầu, hoàng hậu trước đi. Tiết Tĩnh Xu nhíu mày nghĩ một hồi, chợt mày buông lỏng, cười nói, đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ tri kỷ của mẫu thân, ta muốn đặt tên cho muội muội là Mạn Mạn, bệ hạ cảm thấy như thế nào? Mạn Mạn, hoàng đế gọi một lần, gật đầu tán thành, không tồi, nghe qua giống một bé gái ngoan ngoãn. Bệ hạ đặt tên cho ca ca là gì? Hoàng đế nhìn con trai, vươn hai đầu ngón tay, đoạt lấy con hổ nhồi bông trên tay nó, ghét bỏ ném qua một bên. Tiểu hoàng tử lập tức dùng cả tứ chi, quơ chân múa tay giống y như một con rùa đen nhỏ, ý đồ cướp lại hổ nhồi bông. Tiết Tĩnh Xu thấy nó cố hết sức đến mức đỏ hết cả mặt nhỏ, vội đưa cho nó cầm một cái nữa, quay đầu vừa nói, bệ hạ không thể ngừng chọc nó sao, coi nó kìa. Hoàng đế nói, nếu nó có tính nôn nóng vậy, hay gọi nó là cấp cấp. Tiết Tĩnh Xu không nói gì, tính nôn nóng thì phải kêu là cấp cấp, tính nôn nóng không phải hẳn là nên khiến nó chậm lại, gọi là ổn ổn sao? Ổn ổn cũng không tồi, hoàng đế nói. Tiết Tĩnh Xu trừng mắt liếc hắn một cái, tuy là nhũ danh, cũng không thể tùy ý như vậy, thỉnh bệ hạ nghĩ lại cho tốt. Vậy, đại đại, bàn bàn, viên viên. Bệ hạ. Hoàng đế nghe thấy ý cảnh cáo trong lời nói của hoàng hậu, rốt cuộc không dám sang bậy nữa, đứng đắn suy nghĩ, nói, kêu Huyên Huyên đi, sao? Đứa bé năng động có thể quậy phá, khá tốt. Sao, Huyên trong huyên náo ồn ào, Tiết Tĩnh Xu cẩn thận nghĩ lại, tên nháo nháo này vừa nghe mạnh mẽ, tựa hồ là nói tiểu hoàng tử có thể làm ầm ĩ, nhưng trên thực tế, tiểu hài tử càng lăn lộn, thường chứng tỏ thân thể càng tốt, càng cường tráng, là chuyện tốt. Nàng tán thành nói, không tồi, đã kêu nháo nháo, vừa lúc cũng phù hợp tính cách của tiểu đậu đinh này. Nàng cúi người chọt chọt mũi của tiểu hoàng tử, lại sờ sờ mặt của tiểu công chúa, vui vẻ nói, nghe thấy không, từ hôm nay trở đi, các bảo bối của ta lại có thêm tên nữa, ca ca và Nguyên Nguyên, muội muội kêu Mạn Mạn. Hoàng đế bổ sung, nói, mẫu hậu các ngươi kêu Mạn Mạn. Tiết Tĩnh Xu quay đầu lại liếc mắt nhìn hoàng đế, mỉm cười nói với hai đứa nhỏ, phụ hoàng của các ngươi thích nghe người ta gọi chàng là Diệu ca ca nhất, các tiểu bảo bối nhớ kỹ, về sau kêu chàng Diệu ca ca là được, không cần kêu phụ hoàng. Bối phận kém, hoàng đế nhắc nhở, sao lại nói bối phận kém, đây chính là ái xưng, bằng không bệ hạ nói nhũ danh của ta cho đám hoàng nhi làm gì, có qua có lại thôi. Hoàng đế không còn lời nào để nói, ai bảo hắn vừa rồi muốn trêu đùa hoàng hậu, hiện tại đã bị hoàng hậu phản công lại. Yến tiệc trăm ngày tổ chức ở ngoại đình, Tiết Tĩnh Xu và hoàng đế mỗi người ôm một hài tử nắm tay nhau đến, nhận triều bái từ đủ loại quan lại. Đầu tiên là các triều thần chúc mừng hoàng đế hoàng hậu đã có được hoàng tử công chúa, tiếp theo hoàng đế hạ chỉ ban tên, lại từ cung thân vương ghi nhập hoàng tử và công chúa vào gia phả. Cuối cùng là hỷ yến. Sau giờ ngọ, Tiết Tĩnh Xu lại ở ngự hoa viên bày một hồi yến, hiện tại chư vị phu nhân đã đến chúc mừng. Thời tiết dần trở nên nắng nóng, chờ đến khi hoàng gia cử hành nghi thức đi hành cung, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã hơn 5 tháng. Việc di chuyển đến hành cung hiện tại không còn Thái Hoàng Thái Hậu ở bên cạnh trợ giúp, nàng càng thêm bận tối mặt tối mày, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh trông nom hai đứa nhỏ. Một lần, nàng đang ở ngoài điện nghe các cung quản sự hồi báo, bỗng nhiên nghe được tiếng khóc của tiểu hoàng tử ở thiên điện truyền đến. Đây vốn là chuyện thường, nếu Huyên Huyên đói bụng hay muốn tiểu tiện thì sẽ gào khóc một trận. Nhưng mà lần này không chỉ có tiếng khóc, còn có tiếng kinh hô của tiểu cung nữ. Tiết Tĩnh Xu lập tức đứng dậy đi vào nội điện. Bà Vú đang hoảng hốt ôm tiểu hoàng tử đi qua đi lại vỗ, hai gã tiểu cung nữ quỳ gối một bên, hoang mang lo sợ, thấy hoàng hậu tiến vào, người trong điện quỳ đầy đất. Tiết Tĩnh Xu ôm Huyên Huyên về nhẹ nhàng đung đưa, thấp giọng dỗ dành. Tiếng khóc của Huyên Huyên dần dần ngừng lại, chỉ là thỉnh thoảng nức nở vài tiếng, nhìn thật đáng thương. Tiết Tĩnh Xu hôn nó một cái, lúc này mới âm thầm nhìn về phía mọi người đang quỳ, hỏi, sao lại thế này? Hai tiểu cung nữ liên tục dập đầu, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Tiết Tĩnh Xu liền hỏi bà Vú, tô cô cô ngươi nói đi, làm sao vậy? Tô cô cô cúi đầu, kể đầu đuôi câu chuyện lại. Thì ra giữa trưa tiểu hoàng tử ngủ trưa, theo thường lệ hai cung nữ ở bên trong điện coi chừng đứa bé. Không ngờ hai tiểu cung nữ này lại lo nói chuyện, không phát hiện tiểu hoàng tử thức dậy. Cho đến khi tiểu hoàng tử trở mình vài cái, từ trên giường ngủ lăn ngã xuống đất, khóc lên mới làm các nàng hoảng hốt. Tiết Tĩnh Xu nghe xong lời này, nhíu mày kiểm tra thân thể Huyên Huyên một lượt, cũng may trên mặt đất đều trải thảm dày. Thằng bé từ trên giường ngã xuống, cũng không có chỗ nào bị thương, sợ dĩ khóc dữ như thế đại khái là lần này thật sự dọa nó sợ. Hai cung nữ quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng xin tha. Tiết Tĩnh Xu nói, dẫn các nàng đi, dựa theo cung quy xử trí. Những người còn lại người phạt 3 tháng tiền tiêu vặt, nếu còn có lần sau, sẽ bằng tội với hai nàng. Bà Vú nhẹ nhàng thở ra, liên tục tạ ơn. Hai tiểu cung nữ kia nằm liệt trên mặt đất, sống sót sau tai nạn. Tiết Tĩnh Xu cho cung nhân lui ra, lại gọi hầu quản sự ở ngoại điện ngày mai lại đến hồi báo. Nàng triều mến lau nước mắt trên khóe mắt của tiểu hoàng tử, tiểu hầu tử phá phách nhà ngươi. Còn sợ cái gì, xem sau này ngươi còn dám bướng bỉnh như vậy nữa không? Thời điểm tiểu hoàng tử hơn 4 tháng đã bắt đầu trở mình, nhưng liên tục trở mình như hôm nay vẫn là lần đầu. Ban đêm hoàng đế đến đây, Tiết Tĩnh Xu nói với hắn việc này. Hoàng đế liền đặt con trai mình lên trên giường, nhìn nó mặt đỏ tai hồng mà trở mình, chờ khi nó lật qua tới, nó lại duỗi tay, lảo đảo mà lật người trở lại, rồi lại trở mình một lần. Tiết Tĩnh Xu thấy bất đắc dĩ, chỉ là hình như tiểu hoàng tử cũng rất vui, vậy thì mặc kệ phụ tử bọn họ đi. Tiểu công chúa đang nằm ở một bên, không biết có phải là bị ca ca khích lệ hay không, bỗng nhiên giơ hai cái chân ngắn ngủn lên, ý đồ muốn ngã sang một bên, rồi sau đó cố hết sức mà ngẩng đầu, muốn nghiêng thân nhỏ, nhưng cuối cùng sức lực không đủ, bị cái tay phía dưới kia trở ngại, thử rất nhiều lần, nhưng đều không thể thành công. Tiết Tĩnh Xu vội vàng vỗ vỗ hoàng đế, ý bảo hắn đừng chỉ quan tâm một mình nhi tử, cùng tới xem nữ nhi lật người, thất bại 3-4 lần, tiểu công chúa bẹp bẹp miệng, tựa hồ muốn khóc. Hoàng đế vội vàng nhẹ nhàng đẩy một phen, giúp con bé lật qua, ghé vào trên giường. Tiểu công chúa giống như con rùa đen, tứ chi đặt trên giường. Sau đó dùng tay như củ sen nhỏ khởi động thân mình, ngẩng cao đầu, hô lớn một tiếng, cười khanh khách. Hoàng đế ngạc nhiên nhìn Tiết Tĩnh Xu, mạn mạn nghe thấy không, ngoạn ngoạn nói cảm ơn với ta, con bé còn cười với ta. Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ, ai cũng biết thanh âm vừa rồi của ngoạn ngoạn cũng chỉ là vô thức phát ra thôi, mà hoàng đế lại cho rằng là nữ nhi mình nói cảm ơn với hắn. Hoàng đế lại ôm tiểu hoàng tử tới, đặt nó đối diện với tiểu công chúa, ca ca muội muội hai người mặt đối mặt nhìn. Hoàng đế chọc chọc khuôn mặt nhi tử, nói, có thấy không, muội muội con hay cười, còn con thì ngày nào cũng khóc nhè, không biết mất mặt sao. Noãn noãn nhìn đứa bé lớn hơn mình một chút, lại kêu một tiếng, lần này đổi thành tiểu hoàng tử chớp mắt to, không quậy không nháo nhìn con bé. Hình như cậu nhóc đối với đứa bé trước mặt mình rất hiếu kỳ, hai vụng vụng về chống đỡ thân mình trong chốc lát, lại duỗi ra một bàn tay muốn sờ muội muội, nhưng là còn chưa đụng đến, một cái tay kia run run không chịu nổi thân thể nhỏ bé mập mạp của nó, lập tức té ngã lên trên giường. Hình như nó hóa ngốc, hai mắt đóng lại, há miệng, khóc lớn. Hoàng đế đành phải bế nó lên dỗ, nhưng cho dù có dỗ thế nào cũng không thể làm nó ngừng khóc. Tiết Tĩnh Xu nhớ tới hành động vừa rồi của Huyên Huyên, mang tiểu công chúa tới thăm dò thử, đưa đến trước mặt nó. Tiểu hoàng tử lập tức ngừng khóc, nước mắt lưng tròng, vươn cánh tay mụn mỉm ra, sờ sơ khuôn mặt muội muội mình một chút, hài lòng cười to, lại duỗi hai tay ra, xem ra là muốn đến ôm muội muội. Hoàng đế cười nhạo, tay chân này của con còn chưa dài bằng một chiếc đũa, đã muốn ôm tiểu cô nương. Tiểu hoàng tử không được như ý, lại ở trong tay hoàng đế quơ tay múa chân, giống y như con cua nhỏ. Tiểu công chúa ngậm ngón tay trắng nõn, mắt to nhìn chăm chăm ca ca. Tiết Tĩnh Xu thấy nhi tử không bỏ qua, đành phải ôm hai đứa nhỏ lại gần hơn một chút, ấn đầu nhỏ của Noãn Noãn, để cô bé hôn lên má ca ca một cái. Tiểu hoàng tử cảm thấy mỹ mãn, lại khanh khách cười. Tiết Tĩnh Xu không khỏi liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, nghĩ thầm, nó không chiếm được chút tiện nghi, thì quyết không bỏ qua, quả thật là được di truyền từ bệ hạ mà. Chương 97. Lần thứ hai tới hành cung, vẫn ngọn núi đó, nước vẫn vậy, cung điện vẫn thế, nhưng chỉ có người đến là dường như đã thay đổi tất cả. Trước đó hoàng đế đã nói, hắn muốn cùng Tiết Tĩnh Xu hí thủy trong ao, mong muốn này vẫn luôn không được thực hiện, khiến hắn luôn nghĩ đến nó suốt một năm nay. Hiện tại xem như cuối cùng hắn cũng đạt được ý nguyện. Hai người cùng chung chăn gối lâu như vậy, sợ rằng không ai hiểu hắn bằng Tiết Tĩnh Xu nàng, làm sao không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nàng vốn định cho hai đứa trẻ chơi nước. Sau đó nghĩ lại, từ lúc có con, hầu hết thời gian hai người đều quay quanh tiểu đầu đinh, cũng đã lâu hai người không ở riêng với nhau, giống như lúc này, làm cho hoàng đế vui vẻ một lần. Nhân lúc trong lòng có ý định này, sau bữa tối, nàng ra lệnh cho bà vú mang hai đứa trẻ xuống nghỉ ngơi. Khi hoàng đế tới, không nghe thấy âm thanh của hai đứa trẻ cùng nhau vui đùa ầm ĩ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Một cung nữ tiến lên thấp giọng nói, bệ hạ, nương nương một mình ở bên trong chờ ngài. Trong lòng của hoàng đế khẽ động, một mình thưởng thức hương vị, vẫy vẫy tay, để người hầu hạ đợi ở bên ngoài. Nội điện có thắp nến, màn che bằng lụa mỏng khẽ lay động theo gió, trong điện có một mùi hương mà hoàng đế chưa từng ngửi qua. Có chút ngọt, lại không ngấy, cuốn quanh ở chóp mũi. Có vài phần ái muội, cái này làm cho hoàng đế nhớ tới cơ thể ấm áp mềm mại của hoàng hậu. Hắn bình tĩnh đứng trong chốc lát, mới đi tới nơi có tiếng nước phát ra, vén lên những chuỗi rèm được kết từ pha lê, có thể thấy bên trong qua làn khói mờ, trong đó ẩn hiện một chiếc hồ bằng bạch ngọc được gọt giũa cẩn thận. Nhưng vào lúc này, so với hồ nước lấp lánh kia, thì thứ khiến người ta chú ý nhất là người ngồi bên cạnh hồ. Tiết Tĩnh Xu một thân váy trắng, mái tóc dài đen, chỉ lộ ra chiếc cổ thon dài cùng với đôi chân trắng nõn, những ngón chân trắng nõn như được phủ một tầng phấn trắng, chạm nhẹ vào mặt nước, nghe tiếng màng hạt rung nhẹ, nàng mỉm cười quay đầu về phía hoàng đế. Vào lúc này y phục trên người nàng cũng khá chỉnh tề, không có chỗ lõa lồ, nhưng không biết đó có phải là do mùi hương ấm áp đó hay không, hay là người yêu trong mắt hóa tây thi, mà ở trong mắt hoàng đế, hàng mi của nàng, đôi mắt của nàng, đôi môi của nàng, chiếc cổ tinh tế của nàng, thậm chí là bàn chân của nàng, không thể nào gãi đúng chỗ ngứa, không có nơi nào không khiến hắn bị cám dỗ. Mi mắt Tiết Tĩnh Xu cong cong, vẫy tay với hắn, không phải bệ hạ nói muốn nghịch nước sao, sao lại còn sững sờ đến đó, mau tới đây. Hoàng đế đi lên trước, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, cầm đôi bàn chân vẫn luôn thu hút ánh mắt hắn lên, nắm nó trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong lời nói có một ý khác, đêm đã khuya, hoàng hậu không nên để mình bị nhiễm lạnh. Cổ chân của Thiết Tĩnh Xu di chuyển, rời khỏi bàn tay của hoàng đế, mũi chân như vô tình, nhẹ nhàng quét qua bụng dưới của hắn, cơ thể của hoàng đế lập tức căng cứng, Thiết Tĩnh Xu khẽ cười một tiếng, bệ hạ nói như vậy ý là ta tùy hứng sao. Nàng đứng lên làm bộ muốn đi, không biết hoàng nhi đã ngủ chưa, thiếp đi xem thử. Nhưng chỉ vừa mới đi hai bước, đã bị chặn lại, rồi bị rơi vào một vòng tay ấm áp. Thiết Tĩnh Xu nheo ghét mắt lên nhìn hắn, bệ hạ làm gì vậy, mau thả ta ra đi. Hoàng đế buồn bực nói, mạn như vậy, mà đã đi rồi, để ta ở lại nơi này một mình sao? Không phải bệ hạ nói không nên để bản thân bị nhiễm lạnh sao, sao bây giờ lại đổ lỗi cho ta, thế này không phải, thế kia cũng không được, tâm tư của bệ hạ thật khó đoán, cũng thật làm người ta khó xử. Khi hoàng đế nói chuyện, nhịn không được cúi đầu khẽ hôn lên vành tai của nàng, không cần phải đoán tâm tư của ta, mạn vĩnh viễn không cần đoán ta, chỉ cần làm theo những gì nàng muốn là được. Thiết Tĩnh Xu ở trong lòng ngực của hắn quay người lại, ôm lấy cổ của hắn, chủ động dâng môi lên, răng môi cùng nhau giao thoa, liền nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng, bệ hạ thật mâu thuẫn. Đúng không, chỉ sợ là lúc này trong lòng của người đã sớm đem ta lăn lộn không biết bao nhiêu lần rồi, lại nói ra miệng một cách nghiêm trang như vậy. Hoàng đế nghe xong lời nói của nàng, cổ họng trượt lên xuống, giọng nói khàn khàn, ta mâu thuẫn như vậy, mạn thích, hay là không thích? Bo hạ cảm thấy thế nào? Ta không đoán ra, hoàng đế thành thật nói. Thiết Tĩnh Xu kéo ra một chút khoảng cách giữa nàng và hắn, bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại tiến tới, nhón mũi chân hôn một cái lên môi của hoàng đế, nhẹ giọng nói, thích, sao lại không thích được, bệ hạ dù có mâu thuẫn hay không mâu thuẫn, đứng đắn hay không đứng đắn, ta đều thích, thích đến mức tim cũng rung động, Diệu ca ca của ta, rốt cuộc có biết không? Trong lòng hoàng đế như có một trận lửa nóng dâng trào, ánh mắt lại càng thêm u ám, đột nhiên bế nàng lên, đè xuống trên chiếc giường êm ái. Động tác của hắn rất nhanh, đôi môi lại rất thông thả và ôn nhu, từ trán đến đôi mắt của Thiết Tĩnh Xu, đến chóp mũi, đến môi, từng chút, hôn không bỏ sót một chút nào. Hắn biết, thậm chí cho dù hắn chỉ là một kẻ ngốc, cũng sẽ biết, Diệu ca ca, có thích mạn hay không. Mười ngón tay của nàng và hoàng đế cùng đan vào nhau, cúi đầu nhìn vào trong mắt của nàng, gằn từng chữ, không phải thích, mà là yêu. Từ trước đến nay hoàng đế chưa từng nghĩ đến việc có một ngày hắn sẽ nói ra những lời như vậy, mà Thiết Tĩnh Xu cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày nàng được nghe từ này. Nhưng ngay lúc này đây, từ nó lại được thốt ra từ trong miệng của hoàng đế, hai người đều có một loại cảm giác, có vẻ như nó vốn là như vậy, cứ như họ sẽ đời đời kiếp kiếp yêu nhau, muốn được vĩnh viễn ở bên nhau. Hoàng Chính Văn, chương 98 phiên ngoại 1, năm Nguyên Phong thứ 10, vẫn là vào tháng Chạp. Tuyết đã rơi hai ngày nay, trên mặt đất động lại từ lớp tuyết thật dày. Bên trong hoàng cung đại diễn là một khung cảnh uy nghiêm tĩnh lặng, lại truyền đến từng tiếng gọi được đè thấp giọng. Tiểu công chúa! Tiểu công chúa! Xuân Hoa công chúa! Bên trong cung thất tinh xảo, vài cung nữ, nội giám đang tìm kiếm khắp nơi vị tiểu công chúa nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Một tiểu cung nữ sắp khóc đến nơi, làm sao bây giờ Trương cô, tìm không thấy tiểu công chúa, làm sao ăn nói với hoàng hậu nương nương. Vẻ mặt Trương cô còn có chút bình tĩnh, chỉ là mặt mày có vài phần lo âu, bà nhíu mày suy nghĩ, thiên hạ yên ổn định lâu ngày, thủ vệ trong cung lại nghiêm ngặt, thật không cần lo lắng người ngoại lai bắt tiểu công chúa đi. Huống hồ, mới vừa rồi trước khi tiểu công chúa biến mất, nàng còn căn dặn người hầu xem chừng, hiện giờ, ngay cả cung nữ bên cạnh tiểu công chúa cũng không thấy bóng dáng, chỉ có thể là bản thân hai đứa nhóc kia tự chuồn em đi ra ngoài, bà nói, lại đi nội điện tìm xem. Từ trước đến nay tiểu công chúa ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không vô cớ trốn đi, làm khó người ta. Nghe bà nói như vậy, tiểu cung nữ vội vàng tìm vài người tâm phúc đi vào điện cẩn thận tìm kiếm cùng với hai cung nữ khác, quả nhiên tìm được một trang giấy trắng trên án thư, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo mà vẽ một hình người nhỏ, bên cạnh còn có mấy cái chấm đen kỳ quái, nàng nhanh chóng đem tờ giấy này giao cho Trương cô. Trương cô tiếp nhận nhìn kỹ xem, người được vẽ trên giấy thoạt nhìn khá nhỏ. Lại mặc một thân quần áo màu vàng. Lập tức bà đã biết, người này là ca ca Chung Long Phượng Thai của tiểu công chúa, đương kim thái tử điện hạ. Nàng đưa cho một cung nữ đắc lực, phân phó nói, ngươi lập tức chuẩn bị lò sưởi và áo choàng, mang vài người đi tới Đông Cung, nhớ rõ lưu ý ven đường. Có lẽ sẽ gặp được tiểu công chúa ở nửa đường, ta đi hồi bẩm nương nương. Dạ. Xuân Hoa công chúa cư trú ở Vĩnh Nhạc cung, cách Tê Phượng cung của hoàng hậu nương nương không xa, chỉ cách một cung tường. Liễu Nhi thấy Trương cô vội vàng đến, tiến lên hỏi qua nguyên do, vội dẫn bà đi vào cầu kiến. Tiết Tĩnh Xu ngủ trưa mới dậy, dựa vào trên giường nệm, tiếp nhận giấy vẽ truyền đạt của Trương cô, vừa xem, vừa bất đắc dĩ lắc đầu cười. Trương cô cúi đầu, nghe thấy tiếng hoàng hậu nương nương cười khẽ, lo sợ bất an lúc này, mới hơi chút yên tâm. Tiết Tĩnh Xu hỏi, tiểu công chúa khi trốn mặc xiêm y gì, có mang theo lò sưởi tay hay không? Trương cô vội nói, đó là lúc vào thu, bệ hạ đích thân sang được Bạch Hồ chế thành áo choàng, còn có lò sưởi Bát Bảo mà nương nương ban cho. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nếu như thế, thì hẳn là sẽ không bị cảm lạnh. Ngươi mau mau gọi người tới Đông Cung tìm, đưa nó đưa đi gặp thái tử, rồi đưa về gặp ta. Việc hôm nay, phạt 1 tháng bổng lộc của người ở Vĩnh Nhạc cung. Dạ, đa tạ nương nương lòng ân, Trương cô nhẹ nhõm thở một hơi, vội tạ ơn lui ra. Tiết Tĩnh Xu cầm tờ giấy kia, lại quan sát một lần, lắc đầu cười, thở dài, vẻ cũng hơi xấu quá rồi. Liễu Nhi rót cho nàng một chén trà nóng, nghe thấy lời này, liền bênh vực tiểu công chúa, nói, công chúa hiện giờ cũng mới 4 tuổi, tiểu hài tử gia đình bình thường đang ở trên đất chơi buồn. Tiểu công chúa cũng đã có thể cầm lấy bút giấy, sao người khác không biết đã hơn được bao nhiêu. Nàng nói, cũng thăm dò nhìn qua trang họa kia, nghi hoặc nói, đứa nhóc mặc quần áo màu vàng này là thái tử, cái chấm đen nhỏ bên cạnh lại là gì? Tiết Tĩnh Xu nói, còn không phải là mấy cái bánh hoa hồng ngươi làm cho nó. Trước đó nó đã nói, muốn chừa bánh lại cho ca ca ăn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ca ca tới. Nó đã tự mình đi tìm, người chỉ bé tí mà chủ ý cũng không nhỏ, còn biết để thư lại trốn đi. Liễu Nhi che miệng buồn cười, ta đi kêu phòng bếp nhỏ làm trà gừng, chờ tiểu công chúa tới cho con bé uống kẹo cảm lạnh. Đi đi. Tiết Tĩnh Xu lại nhìn trong chốc lát, mới đứng dậy thu hồi trang họa lại, đặt vào một cái hộp trên án thư. Nàng không lo lắng an nguy của nữ nhi, bên người công chúa và thái tử, đều có ám vệ hoàng đế ban cho nấp ở bên cạnh âm thầm bảo hộ, lúc bình thường không thấy. Nhưng nếu công chúa thái tử gặp phải nguy hiểm, bọn họ chính là bảo đảm an toàn nhất. Tiểu công chúa trốn đi, giấu được những người khác ở Vĩnh Nhạc cung, lại không thể gạt được 2 gã ám vệ kia, bọn họ nhất định theo ở phía sau. Thời gian như nước chảy, nháy mắt một cái mà 2 đứa nhỏ hiện giờ đã 4 tuổi. Lúc bọn trẻ được 1 tuổi, hoàng đế đã hạ chỉ phong tiểu hoàng tử làm thái tử, ban tiểu công chúa phong hào Xuân Hoa. Đầu năm nay, thái tử vỡ lòng, giờ đến Đông cung, Xuân Hoa công chúa cũng dọn ra từ Thiên Điện Tê Phượng cung, vào ở Vĩnh Nhạc cung. Nhìn 2 đứa nhỏ bên cạnh đột nhiên đều dọn ra ngoài, Tiết Tĩnh Xu lại cảm thấy phiền muộn mất mát. Cũng may cung điện Xuân Hoa công chúa cách Tê Phượng cung rất gần, mỗi ngày ngoại trừ ban đêm là về Vĩnh Nhạc cung nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều vẫn cứ đi theo bên cạnh Tiết Tĩnh Xu. Mà thái tử cũng mỗi ngày sớm chiều phải học, nếu có nhàn rỗi liền tới tìm mẫu hậu và muội muội nó. Từ trước 2 đứa nhỏ ở cùng một chỗ, thường xuyên vì cướp đoạt món đồ chơi của đối phương mà khóc nháo, hoặc là thái tử trêu đùa muội muội chọc nó rơi lệ. Hiện giờ tách ra rồi, cảm tình lại càng thêm tốt, mỗi ngày gặp mặt liền dính lại một chỗ, ca ca muội muội rất thân. Mấy hôm nay trời rét nên có tuyết rơi, đường đi vì có tuyết cản trở mà không được thuận lợi. Đông cung cách Tê Phượng cung một chặng đường xa, Tiết Tĩnh Xu đau lòng thái tử nên miễn con trai lặn lội đến Thịnh An, kêu nó đợi qua một chút thời gian tuyết ngừng rồi lại đến, cũng làm cho nó buổi sáng có thể ngủ nhiều hơn chút. Còn tiểu công chúa 2 ngày không thấy thái tử ca ca, nên thường xuyên thì thầm bên tai mẫu hậu nó, trong chốc lát nói sao ca ca không tới, ngoạn ngoạn nhớ ca ca, trong chốc lát lại lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói thầm, muốn giấu bánh hoa hồng liệu cô làm cho mình, đem đến cho ca ca ăn. Phải biết rằng, lớn như vậy rồi mà bảo bối của nó chính là mấy cái bánh hoa hồng đó, và một cái túi tiền nhỏ mà liệu cô làm cho mình, lấy bánh bỏ vào túi tiền, treo trên eo, ngủ cũng không nỡ tháo xuống. Hiện giờ thế nhưng nguyện ý đem bánh cho ca ca ăn, có thể thấy được là tiểu công chúa rất nhớ ca ca mình. Nhưng mẫu hậu lại không cho nó tùy tiện ra cửa, lúc này mới lén lút để thư lại trốn đi. Cũng may nó còn biết thời tiết rất lạnh, tròn vo như quả cầu tuyết, lại ôm theo lò sưởi Bát Bảo mà mẫu hậu cho mình, lúc này mới mang theo tiểu cung nữ Tía Tô bên cạnh chuồn đi. Tiểu công chúa người vừa thấp chân lại ngắn, trên mặt đất tuyết động lại sâu, nó đi từng bước một cực kỳ khó khăn. Từ xa, nhìn con bé và Tía Tô giống như 2 quả cầu tuyết biết đi, chậm rì rì lăn từ Vĩnh Nhạc cung đến đây, thật cẩn thận lăn dọc theo mép tường. còn hay nhìn trước nhìn sau, sợ có người bắt được mình, ai nha. Bỗng nhiên, Tí Tô bị Tuyết Động làm ngã trên mặt đất, bởi vì trên người nó mặc khá dày, nên lăn một vòng trên mặt đất. Tiểu công chúa vội dịch đến bên cạnh con bé, dùng hết sức lực nâng người Tí Tô dậy, giống y như tiểu đại nhân chụp lấy người Tuyết, hỏi, Tô Tô, ngươi có đau không? Tí Tô hít hít chát mũi đỏ bừng, không đau, công chúa chúng ta đi mau, bằng không sẽ bị Trương cô cô bắt trở về. Ông, tiểu công chúa gật đầu, hai đứa nhóc tì tay nắm tay tiếp tục hành trình của mình. Không đi được bao xa, bỗng nhiên tiểu công chúa thấy trên nóc nhà đối diện có một người ngồi xổm trên đó. Hắn mặc một thân hắc y, trên người bị tuyết rơi xuống vẫn không nhúc nhích, mà vẫn ngồi xổm ở đó, giống như một con chim lớn vậy. Tô Tô nghi mau xem, đó là ai? Tí Tô cũng chỉ lớn hơn tiểu công chúa có 2 tuổi, năm nay nó mới 6 tuổi. Tuy rằng, có Trương cô cô ân cần dạy bảo, nhưng vẫn không nhớ rõ quy củ trong cung, quên rất nhiều. Nếu không hôm nay cũng sẽ không chạy theo Xương Hoa công chúa. Nó lại càng không biết, một người như vậy xuất hiện ở trong cung là rất không bình thường. Hai gã ám vệ lại âm thầm căng thẳng, thời khắc chuẩn bị ra tay. Một người trong đó hít mắt cảnh giác nhìn chăm chăm hắc y nhân kia, nói đúng ra là một người thiếu niên. Một người khác bỗng nhiên thả lỏng, hướng hắn đánh cái thủ thế. Lúc đầu ám vệ kia hiểu rõ ý hắn, biết vô hại, nên tạm thời không chuẩn bị bại lộ hành tung. Trong lòng tiểu công chúa tò mò, trong lúc nhất thời đã quên đi tìm ca ca, chạy đến đầu tường, ngẩng đầu lên nải, giọng nói ngây ngô hỏi thiếu niên hắc y kia, đại ca ca, ngươi là ai? Sao lại ngồi trên nóc nhà ta vậy? Vẻ mặt Diêm Mạc vẫn lạnh nhạt, tựa hồ như bị gió rét đông lạnh thành một tòa băng, chỉ có người tập võ mới nhìn ra được. Động tác hắn lúc này nhìn như cứng đờ, kỳ thật lại như một con kim điêu săn thú, tùy thời có thể bộc phát ra đánh. Tiểu công chúa không được đáp lại, nghiêng nghiêng đầu, lại không ngừng cố gắng, sao đại ca ca không nói lời nào? Trên người của ngươi rơi xuống thật nhiều tuyết, có phải cảm thấy thật lạnh không? Nơi này có lò sưởi rất ấm áp này. Nói xong, nó thật cẩn thận đưa lò sưởi từ lòng ngực ra, hai bàn tay ôm chặt, ngón tay nhỏ sờ sờ, nhón mũi chân đưa ra, đại ca ca ngươi xem. Đây là mẫu hậu tặng cho ta, đặt ở trong lòng ngực rất ấm, ta còn có áo choàng, cũng không lạnh chút nào, cái này cho ngươi mượn nè, chờ ngươi tìm được quần áo trả lại cho ta được không? Tí Tô nhanh chóng nói, công chúa, không thể cho hắn mượn, nếu hắn là người xấu, thì làm sao bây giờ? Hả, tiểu công chúa lại ngoái đầu nhìn Tí Tô, nhíu đôi chân mày nhỏ, bộ dáng vô cùng buồn rầu, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, trợn tròn đôi mắt hỏi, đại ca ca, ngươi là người xấu sao? Ngươi, nếu là người xấu, ta sẽ không cho ngươi mượn. Diêm Mạc vẫn không nhúc nhích, không nói một lời. Hắn chỉ ở chỗ này chờ sư phụ hắn Lệ Đông Quân, những người khác không liên quan tới hắn. Tiểu công chúa nói, Tô Tô, ca ca nói, người xấu sẽ dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, muốn lừa ta đi. Nhưng đại ca ca vẫn luôn không nói chuyện, cũng không gạt ta, hắn không phải người xấu. Tí Tô hiếu kỳ nói, công chúa, cái gì là hoa ngôn xảo ngữ, có thể nói hoa sao? Ông, ta cũng không biết, chúng ta chờ một chút rồi đi hỏi ca ca đi. Hai đứa nhóc thì tự mình hỏi tự mình trả lời, trên tay tiểu công chúa vẫn luôn giơ lò sưởi bát bảo ra. Qua một hồi lâu, tay nó bắt đầu mỏi, đành phải thu hồi lại, nhìn quần áo mỏng manh trên người Diêm Mạc, nhìn lại Tuyết Động trên người hắn, nghi hoặc nói, đại ca ca không muốn lò sưởi sao. Nhưng Trương cô cô nói, lúc tuyết rơi mà mặc ít như vậy sẽ sinh bệnh phải uống thuốc. Thuốc rất đắng đó nha. Diêm Mạc vẫn cứ không để ý tới nó. Tiểu công chúa biểu môi nhìn hắn trong chốc lát, tự hồ hạ quyết định gì đó, lưu luyến không rời từ trên eo cởi túi tiền bảo bối nhất của mình xuống, lại nhìn một lúc mới đưa ra, đại ca ca, đây là bánh hoa hồng ta thích nhất, lúc uống thuốc ăn một viên, thì sẽ không đắng chút nào, cho ngươi đó. Nó nhìn túi tiền trên tay mình, giữa mũi tự hồ, còn có thể ngửi thấy mùi vị thơm ngọt của bánh hoa hồng, đành phải nuốt nước miếng. Mẫu hậu không cho nó ăn nhiều, mỗi ngày chỉ có 5 viên đường. Ngày hôm qua nó ăn 2 viên, hôm nay lại ăn 2 viên, thật vất vả dư lại 6 viên, vốn là muốn cho ca ca. Nhưng mà đại ca ca này mặc quần áo ít như vậy, chắc chắn sẽ sinh bệnh phải uống thuốc. Nó không muốn lúc đại ca ca uống thuốc khóc nhè, đành phải cho hắn mấy viên đường này thôi. Đột nhiên chỗ ngoặc đằng xa truyền đến một trận tiếng vang, Tí Tô vịnh tai nghe xong, nhảy dựng lên sốt ruột nói, công chúa, Trân cô tới. Thật vậy sao, tiểu công chúa cũng nghe một chút, quả thực như thế, vội đặt túi tiền ở bờ tường, để lại một câu đại ca ca, ta phải đi rồi, sau đó nó cùng Tí Tô hai người tay trong tay, thất tha thất thểu chạy đi mất, Hai gã ám vệ nhìn túi tiền trên mặt đất, bốn mắt nhìn nhau, đánh tay ra dấu cho nhau, đi xuống lấy về. Công chúa cho hắn rồi, dựa vào cái gì cho tiểu tử kia? Vậy ngươi đi theo hắn cướp lại đi, người của Thượng Thanh Tông thật sự rất lợi hại. Ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Ám vệ kia nhìn túi tiền, rồi nhìn lại thiếu niên trên nóc nhà, nóng lòng muốn thử. Đánh thắng chính là tiểu công chúa tặng cho ta, ai cũng không được đoạt. A! À. Không chờ hai người nói xong, liền thấy một đạo hắc ảnh phía đối diện chợt lóe qua, lại chăm chú nhìn xem đã không thấy thiếu niên kia đâu, mà túi tiền trên mặt đất cũng không thấy nữa. Ám vệ không nhịn được, mắng một câu, làm bộ làm tịch, gian trá. Đông cung, thái tử đứng thẳng người, hạ từng nét bút luyện chữ. Ca ca, ca ca, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gọi mềm mại. Tiểu thái tử cho rằng bản thân nghe lầm, nhưng mà thanh âm kia lại từ xa tới gần, càng ngày càng rõ ràng, không phải muội muội thì còn ai? Nó lập tức ném bút xuống liền chạy ra, đi được vài bước lại nhớ tới thái phó còn ở đây, đành phải dừng bước, tha thiết nhìn thái phó. Lão thái phó mỉm cười xua xua tay, đi đi. Vừa hết câu, tiểu thái tử đã không thấy bóng dáng, chỉ thấy trong viện, hai đứa nhóc phấn điêu ngọc trác ôm thành một khối, một đứa ca ca ca ca, một đứa muội muội muội muội, thân đến không rời. Ca ca, liệu cô làm bánh hoa hồng cho muội, muội định đem cho ca ca ăn. Tiểu thái tử lập tức liền hôn tiểu công chúa một cái, muội muội tốt nhất, ca ca thương muội nhất, đừng đâu. Tiểu công chúa hồn nhiên nói, trên đường gặp được một đại ca ca, hắn thật đáng thương, không có áo khoác mặc, nên muội đã cho hắn hết túi đường rồi. Tiểu thái tử. Chương 99 phiên ngoại 2. Thời điểm thái tử và công chúa được 10 tuổi, Tiết Tĩnh Xu ngoài ý muốn lại có thai thêm lần thứ hai. Mùa hè năm nay, theo thường lệ sẽ đi hành cung tránh nóng, gần tới tháng 8 tháng là lúc hồi kinh, bỗng nhiên hoàng đế nhiệt huyết dâng trào muốn đi bãi săn thú. Bãi săn cũng nằm ở gần hành cung, lộ trình chỉ một ngày là tới, Ngự Lâm quân khởi hành trước, đến bãi săn, để cẩn thận kiểm tra trong ngoài, dựng sẵn doanh trướng, để nghênh đón đế hậu, thái tử, công chúa và văn võ bá quan giá lâm. Long trướng của hoàng đế được dựng ở trung tâm, song song với long trướng của hắn là phượng doanh của hoàng hậu, hai bên cạnh của hai người là thái tử và công chúa, gần bên ngoài là tông thân hoàng tộc, còn lại là đủ loại nhóm quan lại phân theo phẩm cấp mà dựng doanh từ trong ra ngoài. Toàn bộ vòng ngoài của bãi săn đều có thủ vệ đóng quân, mấy trăm đỉnh lều trại, hơn vạn người, như những vì sao vây quanh mặt trăng, bảo vệ xung quanh sân rồng của đế vương. Lúc đến bãi săn đã là chạng vạng, hoàng đế lệnh cho mọi người tự đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau sẽ bắt đầu săn thú. Tuy rằng đế hậu có doanh trướng riêng của mỗi người, nhưng từ 10 năm trước khi hoàng hậu mới vào cung, ngoại trừ lúc sinh hạ thái tử công chúa là yêu cầu ở cử ra, còn những thời điểm khác hoàng đế đều ở cạnh hoàng hậu không sót ngày nào. Mỗi ngày hắn đều đến Tê Phượng cung báo danh, tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi hoàng đế tới, thái tử và công chúa cũng ở trong trướng. Công chúa Chữ Thanh Huy đang chỉ đạo thái tử ca ca Chữ Hằng vẽ bức tranh, Tiết Tĩnh Xu ở một bên mỉm cười nhìn. Tiết Tĩnh Xu nghe được tiếng cung nhân truyền báo liền đi ra đón hắn, cười nói, ngoạn ngoạn nói muốn vẽ lại những sự việc ở bãi săn mấy ngày nay, bệ hạ tới nhìn xem con bé vẽ có giống không này. Chữ Thanh Huy thấy hoàng đế liền ném bút xuống chạy đến, ôm cánh tay hắn nũng nịu nói, phụ hoàng, ngày mai săn thú, người bắt cho ngoạn ngoạn một con thỏ con được không? Chữ Hằng thì quy củ hành lễ, mấy năm gần đây hoàng đế càng thêm uy nghiêm, nhưng ở trước mặt thê nhi, hắn thu liễm khí thế lại rất nhiều, nghe nữ nhi thỉnh cầu như vậy, liền nói, con thỏ, thì đã là gì, phụ hoàng bắt cho con một con báo con luôn. Chữ Thanh Huy lại lắc đầu, không cần con báo sẽ cắn người, con muốn con thỏ. Thái tử ở một bên nói, ca ca bắt cho muội. Công chúa vừa nghe xong, lập tức vứt bỏ phụ hoàng của nàng. Ngược lại đi đến lắc lắc tay thái tử ca ca, vui vẻ nói, cảm ơn ca ca là tốt nhất. Hoàng đế nhìn cánh tay trống rỗng của mình, có chút thê lương, đành phải nói với hoàng hậu, vậy thì con báo kia đành phải đưa cho mạng mạng rồi. Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, thiếp cũng không cần, bệ hạ cứ giữ lại cho mình đi. Cả nhà trò chuyện với nhau một lúc, lát sau thái tử dẫn theo công chúa cáo lui. Tiết Tĩnh Xu nhìn sắc mặt hoàng đế có chút mệt mỏi, liền sai người đốt một chút hương an thần. Lại kéo hoàng đế ngồi xuống, tự mình xoa bóp cho hắn. Đi một ngày đường, các nàng còn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, mà cho dù hoàng đế là ở trên ngự liễn cũng phải phê duyệt tấu chương, một khắc cũng không ngừng, còn gặp quan viên, xử lý triều chính, khó trách hắn lại mỏi mệt như vậy. Hoàng đế nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, bỗng nhiên vươn tay cầm cánh tay Tiết Tĩnh Xu, kéo nàng tới ngồi vào trong lòng mình. Tiết Tĩnh Xu cũng không kháng cự, thuận thế ngồi xuống, lại xoa xoa nếp uốn hình chữ xuyên giữa đôi mày của hắn. Bệ hạ nên mỉm cười nhiều hơn mới được, nếu không, chờ khi trên mặt chàng đầy nếp nhăn, thì sẽ thành lão gia gia đó. Hoàng đế nghe vậy mở mắt ra, nhìn kỹ người trong lòng ngực mình, nói, ta già rồi, mạng mạng lại vẫn giống như lúc trước. 10 năm tích tắc trôi qua, năm nay Tiết Tĩnh Xu đã gần 30, nữ tử thành thân sớm ở tuổi này đều sắp làm nãi nãi, nhưng khuôn mặt nàng vẫn còn trắng nõn bóng loáng như thiếu nữ, tìm không ra một nếp nhăn nào, chỉ có khí chất trầm ổn của trước kia là lắng động lại theo năm tháng, càng trở nên ôn nhu đoan trang hơn. Thấy hoàng đế nói như vậy, nàng lại cười nói, nếu để cho người khác nghe thấy, thật đúng là cho rằng bệ hạ đã 70-80 tuổi rồi ấy, hiện giờ bệ hạ cùng lắm chỉ hơn 30 thôi. Độ tuổi này là chín chắn trầm ổn, sức lực dồi dào, trẻ trung khỏe mạnh, sao có thể nói là già. Hoàng đế hỏi, mạn mạn thật sự cho là như vậy. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cảm thấy buồn cười, đây còn không phải là muốn nam khen hắn sao, còn bày đặt quanh co lòng vòng như vậy. Nàng gật đầu, nói, đây là lời thật lòng của thiếp. Hoàng đế cong khóe miệng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ngày kế, Tiết Tĩnh Xu và nhóm phu nhân nhìn theo hoàng đế. Thái tử cùng với đủ cấp quan lại đến bãi săn thú, các nàng từng người trở về doanh trướng chờ tin lành, vẻ mặt Xương Hoa công chúa đầy chờ mong, mẫu hậu, người nói ca ca có thể bắt được con thỏ cho con không? Tiết Tĩnh Xu cười hỏi nàng, sao bỗng nhiên con lại hứng thú với thỏ con như vậy, nếu thật sự thích nó, ta cho người đi mua một đôi là được. Mấy ngày hôm trước chỉ Lan muội muội tới tìm con, nói nhà nàng có một đôi thỏ con, lông như tuyết trắng, đôi mắt hồng hồng. Cái miệng như hình tam giác, cực kỳ đáng yêu. Lâm Chỉ Lan là chi nữ của Tiết Tịnh Uyển thân muội của hoàng hậu, là biểu tỷ muội với Xương Hoa công chúa, hai người kém nhau không đến 1 tuổi. Từ nhỏ tình cảm đã tốt, Tiết Tĩnh Xu nói, những con thỏ được nuôi trong nhà mới có lông trắng mắt đỏ, con thỏ hoang màu lông, hoặc là vàng, hoặc là màu xám tro, không chắc sẽ đáng yêu đâu con. À, vậy làm sao bây giờ, con đã nhờ thái tử ca ca bắt giúp con rồi. Nếu không thích, đến lúc đó phóng sinh cũng được, giao lại cho người khác cũng được, mẫu hậu lại sai người mua về cho con. Công chúa nhíu mày nghĩ nghĩ, trịnh trọng lắc đầu, không được, nếu đã bắt nó về, thì con phải có trách nhiệm với nó, xấu thì kệ xấu đi. Nàng nói như vậy cũng chỉ là đôi đôi cái miệng, bởi vì nó không biết có thể thỏ con sẽ chết, sẽ thất vọng. Tiết Tĩnh Xu cười nói, con nghe xem thế nào, con nuôi một đôi thỏ xám, mẫu hậu nuôi một đôi thỏ trắng. Nhưng mẫu hậu không có tinh lực chăm sóc chúng nó, muốn con giúp mẫu hậu cùng nhau nuôi nó, được không? Hai mắt Xương Hoa công chúa sáng ngời, vui vẻ vỗ ngực bảo đảm, mẫu hậu yên tâm, con nhất định sẽ nuôi đám thỏ con, để nó mập ú ù luôn. Đang nói, bên ngoài có người tới báo, con mồi đầu tiên của hôm nay mà hoàng đế săn được là một con hươu to khỏe béo lúc, không bao lâu lại tới báo, thái tử điện hạ bắn được một con tiểu hồ ly. Chờ lúc sau hoàng đế và thái tử mỗi người đều có con mồi, tin tức tốt của đám quan viên cũng liên tiếp truyền về. Chạng vạng, quân thần vô cùng hồ hởi trở về. Hoàng đế hạ chỉ mở tiệc, đủ loại quan lại cùng gia quyến đến tham dự. Tiết Tĩnh Xu ngồi ở bên cạnh hoàng đế. Thức ăn trong yến hội là thành quả săn thú của hôm nay. Đầu con hươu mà hoàng đế về được ngự trù đem đi nướng, phân phát cho tất cả quan lại hưởng dụng, xem như là ân huệ vua ban. Trước mặt đế hậu bày một bàn. Tất nhiên là phần thịt tươi non mềm nhất, Tiết Tĩnh Xu nếm một miếng, vẫn cảm thấy thịt hươu có chút tanh tanh, nàng ăn không quen. Hoàng đế liền tự mình để một mâm nhỏ thịt dê đến trước mặt nàng. Các phu nhân phía dưới thấy hành động của bệ hạ, thì đều cảm thán trong lòng, sủng ái của bệ hạ dành cho nương nương, vẫn là 10 năm, như một. Nhớ năm đó hoàng hậu mới vừa vào cung, không ít người cũng ngon may rụt rịch theo, muốn đưa nữ nhi trong nhà vào hậu cung, nhưng từng đám đều bị bệ hạ thẳng tay xử lý. Có vài người thức thời liền âm thầm ngủ đông, trong lòng nghĩ, đế hậu vừa mới tân hôn, nên tất nhiên là tình cảm ngọt ngào sâu đậm, chờ thêm 2 năm nữa, sẽ phai nhạt, bọn họ lại vạch kế hoạch cũng không muộn. Nhưng một lần ngủ đông này, lại đợi đến 10 năm, bệ hạ độc sủng nương nương 10 năm, hơn nữa còn chuẩn bị sủng đến hết đời. Hiện giờ thái tử đã trưởng thành, mới được diện kiến đã thấy hắn có phong độ của một trữ quân nương nương lại phong nhã hào hoa, thịnh sủng không suy. Những người đó không nhìn thấy một chút cơ hội nào, lại có không ít vết xe đổ, đành phải hết hy vọng. Hôm nay tâm trạng của hoàng đế cũng không tệ, nên uống thêm mấy chén, Khi rời đi bước chân có chút siêu vẹo, chờ vào trong trướng của Thiết Tĩnh Xu, ánh mắt đã có vài phần tan rã. Thiết Tĩnh Xu lau mặt cho hắn, hắn lại đưa tay ra ôm người vào lòng, nỉ non gọi nhũ danh nàng. Cung nhân hầu hạ bên cạnh rũ đầu thật thấp, không dám nhìn thêm. Thiết Tĩnh Xu miễn cưỡng giải dụa thoát ra, gọi người cùng nàng đỡ hoàng đế ngồi vào bên giường, phất tay cho những người còn lại lui ra ngoài. Hoàng đế dựa vào đầu giường ngã trái ngã phải, mỉm cười nhìn nàng. Vừa rồi Thiết Tĩnh Xu dìu hắn, nên hơi mệt, trên trán cũng đổ mồ hôi, thấy hắn còn có tâm trạng cười, oán trách nói, ngày thường không thấy bệ hạ cười, hiện giờ uống say sai sử ta, nên ngài cao hứng có phải không? Không biết hoàng đế có nghe hiểu hay không, thấy nàng đến gần muốn thay quần áo cho hắn, hắn lại ôm chặt nàng, hôn lên môi, và lên má nàng, nỉ non nói, mạn mạn, mạn mạn. Thiết Tĩnh Xu bị hắn gọi đến mềm lòng, cũng bất động, bất đắc dĩ nói, ta ở đây, tốt xấu gì bệ hạ cũng nên cởi tạm áo ngoài ra đã. Mạn mạn giúp ta, hoàng đế hàm hồ nói, được, ta giúp bệ hạ. Lúc này hoàng đế mới vui vẻ, tự mình ngồi dậy, kéo lung tung hai ba cái đã ném quần áo lên thảm trên đất. Thiết Tĩnh Xu thở dài, đứng dậy muốn thay hắn nhặt lên, hoàng đế lại ôm lấy eo nàng, mạn mạn đừng đi. Eo bị giữ chặt khiến Thiết Tĩnh Xu không thể động đậy, nàng đành phải nói, được được, ta không đi, bệ hạ buông ra một chút, ta đi rửa mặt xong sẽ trở về hầu hạ chàng. Ta đi với nàng, hoàng đế lão đảo đứng lên, Thiết Tĩnh Xu vội đỡ lấy hắn, bệ hạ đừng náo loạn, mau ngồi xuống, ta trở về ngay mà, còn như vậy ta sẽ tức giận đó. Mạn mạn đừng nóng giận, hoàng đế lập tức nói, Thiết Tĩnh Xu đỡ hắn ngồi xuống, ta không tức giận, chỉ cần bệ hạ ngồi ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Ta sẽ không tức giận. Hai mắt hoàng đế trông mong nhìn nàng. Thiết Tĩnh Xu bị hắn nhìn đến không bước được bước nào, đành phải ngồi lại mép giường, gọi người tiến vào tháo trang sức rửa mặt cho mình. Ở giữa, hoàng đế lại ngã nghiêng dựa vào người nàng. Tuy là hai người đã thành thân được 10 năm, Thiết Tĩnh Xu vẫn bị hắn làm cho đỏ mặt. Thật vất vả mới dọn dẹp xong, cùng hoàng đế nằm xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm. Dưới lớp chăn, thân thể hai người ôm lại một chỗ. Cánh tay hoàng đế như con rắn quấn chặt lấy nàng, từng chút đụng chạm triền miên không dứt. Tính tình hắn không còn giống với trước kia, chưa từng bám người như thế. Hiện tại Thiết Tĩnh Xu đã cảm nhận được cái gì gọi là rắc rối ngọt ngào rồi. Nhưng ngược lại hoàng đế không làm gì khác, chỉ ôm nàng cọ sát một lúc rồi nằm yên ngủ. Thiết Tĩnh Xu bị hắn ôm ấp đã thành thói quen, không bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, nàng lại bị một trận xoa bóp đánh thức, tiếng thở dốc thô nặng của hoàng đế phảng phất bên tai. Thiết Tĩnh Xu chưa mở mắt ra, chỉ mơ hồ nói, bệ hạ đừng nháo. Mạn mạn, ta cảm thấy nóng quá, giọng nói của hoàng đế khàn khàn. Thiết Tĩnh Xu nghe ra có điều lạ lạ, lập tức tỉnh táo, giơ tay sờ trán hoàng đế, hoảng hồn nói, rất nóng, mau truyền thái y. Tay nàng hơi lạnh, hoàng đế thoải mái thở dài một tiếng, càng ôm nàng chặt hơn, không cần thái y, ta chỉ cần mạn mạn. Thiết Tĩnh Xu thấy hắn như vậy, liền biết hắn còn chưa có tỉnh rượu. Chỉ là không biết vì sao lại khởi nóng như vậy, đành phải khuyên dỗ hắn, vì bệ hạ đang nóng cho nên mới cảm thấy khó chịu. Đợi thái y tới xem qua, kê một liều thuốc sẽ tốt hơn thôi. Hoàng đế lắc đầu, bắt lấy tay nàng ngậm vào trong miệng, thân thể kê sát với thân thể nàng, thái y cũng vô dụng, chỉ có mạn mạn mới được. Lúc này Thiết Tĩnh Xu mới phát hiện sự biến hóa trên người hắn, vừa quẩn bách vừa nghi hoặc, vừa rồi trước khi ngủ còn tốt mà, sao hiện tại đột nhiên lại như vậy? Chẳng lẽ là buổi tối ăn phải cái gì không nên ăn sao? Bỗng nhiên nàng nhớ tới, một mâm thịt hươu tối nay, vì nàng không thích ăn, nên hầu như đều vào bụng hoàng đế, rượu hắn uống cũng là rượu huyết nhung hươu. Hai thứ này đều là vật thuần dương bổ thận tráng dương, mà hoàng đế còn lại ăn không ít, khó trách hiện giờ đã phát tác. Quả thật hoàng đế bị ảnh hưởng không ít, tinh lực dư thừa, vẫn luôn lăn lộn gần đến hừng đông mới ngừng. Thiết Tĩnh Xu kiệt sức, mặc kệ thân thể còn nhâm nhớp. Nàng nằm ở trong lòng ngực hắn ngủ say, chờ khi nàng tỉnh lại thì sắc trời đã sớm sáng tỏ, mặt trời đã lên cao. Hôm nay hoàng đế không đi săn thú, chỉ ở bên cạnh nàng phê duyệt tấu chương, nghe được động tĩnh, vội bưng nước qua tới, mạn mạn tỉnh rồi à, uống miếng nước trước đi. Thiết Tĩnh Xu há miệng thở dốc, yết hầu nghẹn đến mức phát không ra tiếng, đành phải đưa tay nhận lấy uống chút nước, mới nói bóng gió, sao hôm nay bệ hạ không đi săn hươu nữa, lại bắt một con hươu béo về ăn nha. Hoàng đế lấy lòng nói, là ta không tốt, vất vả cho mạn mạn rồi. Thiết Tĩnh Xu khẽ hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng không có giận hắn thật, cho hắn đỡ mình ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề xong mới sai người tiến vào hầu hạ rửa mặt, Hoàng đế vốn là muốn ở trong trướng Bùi Tiết Tĩnh Xưa cả ngày, hắn không đi săn thú, các triều thần cũng chỉ quanh đi quẩn trong trướng với người nhà, trong lòng lại đoán rằng, thấy hôm qua bệ hạ rõ ràng còn chưa đã thèm, nhưng sao hôm nay lại không đi nữa. Chờ đến buổi chiều, Tiết Tĩnh Xưa cũng đuổi hoàng đế đi, cuộc săn thú hôm nay mới tính là bắt đầu. Sau giờ ngọ, Tiết Tĩnh Xưa đang xem nữ nhi viết chữ, Tiết Tĩnh Uyển mang theo nhi nữ và nhi tử tới cầu kiến. 10 năm trước nàng sinh hạ nữ nhi, lại qua 3-4 năm sau mới lại hoài thượng hài tử thứ hai. Lúc này thiếu phu nhân Lâm gia cũng đã sinh hạ trưởng tôn của Lâm phủ theo ý nguyện của lão phu nhân. Hiện giờ nhị công tử Lâm gia đang làm lễ bộ thị lang, ai gặp cũng đều phải khen một câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hiện tại người ngoài nhìn thấy Tiết Tĩnh Uyển cũng phải gọi một tiếng Lâm phu nhân. Tiết phủ nhà mẹ đẻ của Tiết Tĩnh Xưa, từ 2 năm trước Tiết lão thái gia và Chu lão thái quân lần lượt qua đời thì càng thêm yên tĩnh hơn trước. Nhưng thật ra thân đệ đệ của các nàng năm 16-17 tuổi đã đạt cử nhân, tác phong làm việc cũng rất khác với tổ phụ, rất có hy vọng lấy lại thể hiện cho Tiết phủ. Mấy năm nay quan hệ của Tiết Tĩnh Xưa với Tiết gia vẫn cứ nhàn nhạt, chỉ thường xuyên qua lại với Tiết Tĩnh Uyển. Nhi nữ của hai người cũng rất thân cận với nhau. Công chúa vừa thấy biểu muội biểu đệ tới, lập tức hai mắt chờ mong nhìn Tiết Tĩnh Xưa. Mẫu hậu, con và các đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi nha, buổi tối lại làm bài tập tiếp được không? Tiết Tĩnh Uyển cười nói, có gì mà không được, thật sự ta thấy công chúa ngoan ngoãn như vậy, tam tỷ tỷ đáp ứng cho nàng đi. Tiết Tĩnh Xưa liếc nhìn Tiết Tĩnh Uyển một cái, nói, đều là các người dung túng cho nó hết, tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng vẫn cho phép bọn chúng đi chơi. Chờ ba hài tử nắm tay nhau lui ra, Tiết Tĩnh Uyển nói, công chúa nghe lời lại hiểu chuyện, ai không dung túng nó mới kỳ quái đó. Tiết Tĩnh Xưa cười cười, muội phu cũng đi theo bệ hạ săn thú rồi sao? Vâng, Tiết Tĩnh Uyển biểu môi, muội nói chàng chỉ là một văn nhân thư sinh, đừng đi cậy mạnh, nhưng chàng lại không nghe, còn nói muốn cho muội lau mắt mà nhìn hừ, đến lúc đó có giỏi thì đừng từ trên lưng ngựa ngã xuống. Mấy năm nay tính tình nàng cũng đã trầm ổn hơn, chỉ khi nhắc tới phu quân mới lộ ra bộ dáng giận dỗi như thiếu nữ. Tiết Tĩnh Xưa cười thầm, nghĩ lại tính tình muội muội như vậy, không phải cũng vì muội phu dung túng, mà ra sao, hai người này nhìn như một đôi hoan hỷ oan gia, kỳ thật tình cảm cũng rất sâu đậm. Sao hôm nay tam tỷ tỷ không ra ngoài đi dạo một chút, thời tiết rất đẹp, Tiết Tĩnh Uyển hỏi. Tiết Tĩnh Xưa cũng muốn đi, nhưng đêm qua bị hoàng đế tàn nhẫn xoa nắng, hiện tại trên người vẫn rất lười nhác. Nhất không nổi chân, cũng không muốn nhúc nhích, lời này lại không thể nói ra, đành phải lừa gạt hai câu, ngược lại nói lảng sang chuyện khác. Hoàng đế ở bãi săn hơn 10 ngày mới nhổ trại hồi kinh, hơn một tháng sau, bỗng nhiên Tiết Tĩnh Xưa cảm thấy thân thể không khỏe, luôn cảm thấy mỏi mệt, cũng không muốn ăn gì cả. Vừa lúc nghe Liễu Nhi nói nguyệt sự tháng này của nàng còn chưa có tới, trong lòng lập tức lột bột một cái, vội gọi Trương Thái Y tới bắt mạch, kết quả thật sự nàng đã có thai. Trong lòng nàng khó hiểu, sở dĩ mấy năm nay nàng vẫn luôn không có thai, đều là vì hoàng đế không muốn nàng lại chịu cực khổ khi mang thai và sinh con, nên lệnh thái y viện nghiên cứu điều chế ra canh tránh thai cho nam tử dùng, chính hắn tự mình uống. Mấy năm nay vẫn luôn không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sao hiện tại canh tránh thai lại không có tác dụng vậy? Trương Thái Y nghe nàng đặt câu hỏi, trong lòng cân nhắc một phen, nói, dựa theo ngày tháng, cái thai trong bụng nương nương lần này là hoài thượng trong lúc săn thú. Có lẽ là khi đó bệ hạ ăn cái gì, vừa lúc giải dược tính của canh tránh thai. Tiết Tĩnh Xưa chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có khả năng này, mà thôi, nàng nghĩ đến một vấn đề, vội hỏi, bệ hạ cũng chưa từng ngừng uống canh tránh thai, có thể gây bất lợi với hoàng nhi hay không? Trương Thái Y cung kính nói, nương nương yên tâm, theo như mạch tượng vừa rồi, long thai trong bụng nương nương vẫn khỏe mạnh bình thường. Lúc này Tiết Tĩnh Xưa mới an tâm, nói, sau này, lại phải làm phiền Thái Y. Trương Thái Y vội nói không dám. Đối với việc nàng có thai, thái tử và công chúa đều rất hưng phấn, chờ mong có một đệ đệ hoặc muội muội. Chỉ có hoàng đế là vô cùng buồn bực, khi nghe nói tin tức liền ôm Tiết Tĩnh Xưa rầu rĩ không vui, phòng bị lâu như vậy, sao còn có cá lọt lưới vậy? Tiết Tĩnh Xưa ngược lại rất vui mừng, vuốt ve bụng nhỏ, hỏi hắn, bệ hạ nói cái thai này là nam hay là nữ? Hoàng đế suy nghĩ, nếu không thể không sinh, vậy thì lại sinh một nữ nhi cho bớt lo. Tiết Tĩnh Xưa nghe ngữ khí của hắn không mấy tích cực, có chút không vui, đẩy hắn một cái. Là ai làm ta có thai, còn không phải bệ hạ à? Tính ra bệ hạ mới là người khởi xướng, hiện giờ bày ra một khuôn mặt ủ rũ cho ai xem vậy? Hoàng đế đành phải nhanh chân lại dỗ dành nàng,

nghe nói chính là lúc xuất chinh ở Nam Cương bị cổ độc trong người phát tác. Cũng may từ nhỏ hắn dùng qua rất nhiều kỳ dược, thân thể tự phát giải độc, bệnh trạng duy nhất chính là hôn mê cả ngày. Kỳ thật Liễu Nhi và hắn không có giao tình nhiều, nhưng lại gặp rất nhiều. Gặp được hắn không phải là ở trên cây, thì chính là ngồi xổm ở trên nóc nhà, giống như là đang nhìn tiểu thư, chờ tiểu thư vào cung, hắn lại chạy đến trong cung ngồi trước cửa. Tử Lam, bàn ý canh cửa, giữ người thương ấy mà. Sau đó sư nương hắn mất, hắn vội trở về tông môn chịu tang, đến giờ vẫn chưa hồi kinh. Nghe Phan Thần Y kế nhiệm chức đại tướng quân nói, sư phụ Lệ tướng quân không chịu nổi đã kích mất bạn già, đi Vân Du Tứ Hải. Một, hắn thân là đệ tử chân truyền, đành phải ở lại tông môn kế thừa địa vị sư phụ, không thể rời đi. Một, Vân Du Tứ Hải, đi khắp nơi, nguyên bản Vân Du Tứ Phương, nhưng mình thấy không hay nên đổi thành Vân Du Tứ Hải. Phan Thần Y sau khi mãn hạn chức, vẫn cứ ở tại Kinh Thành, sau đó người đảm nhiệm chức đại tướng quân thay đổi vài lần, Liễu Nhi cũng chưa gặp lại Lệ Đông Quân. Nghĩ đến vậy, nếu hắn là người của tông môn, vậy hẳn là cách chỗ của nàng không xa mấy. Có lẽ có một ngày nào đó hai người sẽ gặp nhau trên phố cũng không chừng, chỉ là không biết người nàng quen biết duy nhất ở chỗ này có còn nhớ nàng hay không. Thời điểm đầu xuân, nàng bày một quán nhỏ ở trên trấn, cũng không phải là thiếu tiền. Lúc trời kinh tiểu thư chuẩn bị cho nàng rất nhiều của cải, là do nàng cả ngày rảnh rỗi không gì làm, một mình ở trong phòng, nên dễ dàng nghĩ đông tưởng tây, không bằng đi ra cửa tìm chút chuyện làm. Nàng lần nữa sử dụng cái tên Liễu Phiêu như này để giới thiệu với thực khách, nửa thật nửa giả mà nói chính mình nguyên bản là người địa phương, sau đó cùng người nhà đi cậy nhờ thân thích, hiện giờ lớn tuổi, nên trở về cố hương. Tính tình những người trên trấn cũng khá tốt, tuy rằng thấy nàng một nữ tử độc thân bày quán, có vài người bàn tán, nhưng đại bộ phận người đều có ý chiếu cố nàng. Nàng thường xuyên nghe khách nhân nhắc tới Thượng Thanh Tông, nhưng cho đến hiện tại, một người của Thượng Thanh Tông cũng chưa gặp qua. Thẳng đến sáng sớm ngày nọ, nàng đang ở phía sau quầy hàng bận rộn nấu mì, trên bàn sạp trước lại có thêm một vị khách nữa, gọi một chén mì nước. Nàng bận đến mức thời gian ngẩng đầu cũng không có, chỉ bảo khách nhân chờ một lát. Chờ đến lúc mang cho mấy vị khách trước mặt xong, nàng bưng tô mì nước đi tới trước mặt vị khách đó, lại ngẩn người một chút. Tuy rằng khuôn mặt thiếu niên này có vài phần năm tháng, nhưng rõ ràng chính là Lệ Đông Quân nhiều năm không gặp. Trên mặt Lệ Đông Quân không có biểu tình gì, điều này này làm cho Liễu Phiêu nhớ ngăn chặn cảm xúc kích động, chần chờ không dám tùy tiện đi nhận. Đúng lúc có khách nhân khác đến, nàng đành phải vội vàng trở lại phía sau quầy hàng, chỉ là nhịn không được mà lâu lâu ngẩng đầu lên, liếc liếc mắt một cái. Lệ Đông Quân ăn rất chậm, không giống với những người khác há miệng to gấp ăn. Hắn ăn mì, từng đũa chậm rãi mà gấp, rồi sau đó ở trên chiếc đũa chuyển vài vòng, cuối cùng mới đưa vào trong miệng. Liễu Phiêu nhớ nhìn vừa cảm thấy mới lạ lại cảm thấy có ý tứ. Nàng cũng không biết, vị đại tướng quân tùy tiện cười này, lúc ăn mì lại trẻ con như vậy. Sáng sớm là thời điểm nàng bận rộn nhất, mãi cho đến khi Lệ Đông Quân ăn xong, nàng cũng chưa tìm được cơ hội chào hỏi với hắn. Lệ Đông Quân để lại mấy đồng tiền trên bàn, đứng dậy đi rồi. Liễu Phiêu nhớ nhìn hắn không quay đầu lại, mà rời đi. Trong lòng có chút mất mát, đại tướng quân quả nhiên không còn nhớ nàng. Nàng lại không biết, khi Lệ Đông Quân rời đi, thiếu chút nữa cùng tay cùng chân. Trở lại trên núi, hắn lôi cái gương ra ở một góc soi, nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu. Rất già rồi sao? Tại sao nàng không nhận ra? Hôm, có phải nên đi tìm một chút dược làm chậm lão hóa không? Đúng lúc tiểu đồ đệ hắn đi ngang cửa, thấy sư phụ đang soi gương, kinh sợ, mà lui một bước trốn đến phía sau cửa. Chờ khi nghe rõ sư phụ nói, hắn lập tức ngừng thở, rón ra rón rén mà tránh ra. Sau khi xác định mình đã rời khỏi phạm vi phát hiện của sư phụ, lập tức chạy như bay đi tìm mấy cái sư huynh. Sư huynh không tốt rồi, sư phụ tư xưng rồi. Lần thứ hai Liễu Phiêu nhớ gặp Lệ Đông Quân là buổi chiều của năm ngày sau. Hắn theo thường lệ gọi một chén mì nước, chậm rì rì ăn. Lúc ấy trên quán không có khách nhân gì, là thời điểm tốt để nói chuyện, nhưng lại nàng cho rằng người ta không còn nhớ nàng, lại ngượng ngùng đi ôn chuyện, sợ người ta cho là ảo giác, nói nàng không quen biết. Lệ Đông Quân kéo căng khuôn mặt, trừ bỏ hắn cố tình kéo căng ra, còn có công hiệu từ thảo dược của sư đệ hắn. Sư đệ rõ ràng là chỉ tay lên trời mà thề với hắn là có thể hồi phục thanh xuân. Hiện tại xem ra đều là nói xạo, nếu hắn khôi phục bộ dạng trước kia rồi, vậy tại sao nàng còn chưa nhận ra? À, xem ra là lâu lắm rồi hắn không ra tay, làm sư đệ đã quên mất tính tình của hắn, dám lừa hắn. Lệ Đông Quân ngầm nghiến răng, nếp gấp trên mặt càng thêm căng chặt. Liễu Phiêu như ở sau quán âm thầm nhìn hắn rất nhiều lần, cuối cùng hạ quyết tâm, chuẩn bị thử một lần. Khó có cơ hội gặp được một vị cố nhân, nàng không muốn cứ như vậy trở thành người lạ. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, quầy hàng lại có thêm một vị khách mới tới, là người bán thịt heo trên trấn, gọi một chén mì xương heo. Nàng đành phải tạm thời kiềm chế xuống, thuần thục trụng chén mì, thêm xương lớn. Người bán thịt heo kia họ Trương, 30 mấy tuổi, lớn lên to lớn béo tốt. Nghe nói nương hắn đã mất mấy năm rồi, hắn và mấy cái quả phụ ở trên đường có quan hệ không sạch sẽ. Liệu Phiêu Nhứ không muốn làm hắn nảy sinh ý, nhưng người đến lại không thể đuổi đi, đành phải mang ra cho hắn, sau đó lập tức xoay người đi. Nhưng hôm nay không biết tên bán thịt heo phát điên gì, lại duỗi tay ra muốn kéo nàng. Liệu Phiêu Nhứ cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ đột nhiên nghe hắn phát ra một tiếng thét thảm thiết như giết heo, làm nàng hoảng sợ. Nàng kinh hồn tán đảm quay đầu lại nhìn, lại thấy trên bàn tay tên bán thịt heo họ Trương, thình lình bị một chiếc đũa đâm vào, chiếc đũa hoàn toàn xuyên qua lòng bàn tay hắn. Tên bán thịt heo họ Trương kêu la như quỷ khóc sói gào. Trên quán hiện tại chỉ có 2 người khách, lúc này ra tay, chỉ có. Liệu Phiêu Nhứ lập tức quay đầu nhìn Lệ Đông Quân, lại thấy hắn thông thả ung dung, mà cầm một đôi đũa mới, tiếp tục ăn mì. Thấy hắn làm bộ dạng giống như vô tội, nhất thời nàng không biết nên nói gì. Tên bán thịt heo họ Trương cũng phản ứng lại, giơ cánh tay nổi gân xanh lên, một chân đá bay ghế dựa trước mặt Lệ Đông Quân. Ngươi dám ám toán lão tử, có biết lão tử là ai không? Lệ Đông Quân cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ lạnh lùng nói, cút. Ngươi, tên bán thịt heo họ Trương đau đến gân xanh nổi lên, chạy về quầy bán thịt của mình, lấy ra con dao giết heo hùng hổ mà vọt tới, cười dữ tận nói, đại gia tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa dứt lời, lại là một tiếng hét thảm thiết, bàn tay hắn cầm dao cũng bị đâm xuyên qua, chỉ trong giây lát hai tay đều bị người ta phế bỏ. Hung ác như tên bán thịt heo họ Trương cuối cùng cũng cảm thấy sợ. Lệ Đông Quân lại lấy thêm 2 chiếc đũa mới, thuận tiện thưởng hắn một cái khóe mắt. Đây là địa bàn của Thượng Thanh Tông, cút. Tên bán thịt heo họ Trương đỏ mặt tía tai, cắn răng tự hồ, còn chuẩn bị nói gì đó. Nhưng ái ngại uy danh của Thượng Thanh Tông, cuối cùng vẫn là xám xịt bỏ đi. Chuyện này hết thảy chỉ phát sinh ở mấy bàn. Liệu Phiêu Nhứ thần sắc phức tạp nhìn Lệ Đông Quân, đợi cái ghế dựa bị ngã lên, đổ những cái xương lớn dính máu của tên bán thịt heo họ Trương, lại lau sạch cái bàn, cuối cùng mới chậm rãi đi tới, ngồi ở đối diện Lệ Đông Quân. Lệ Đông Quân giống như không biết, vẫn như cũ từng đũa mà ăn mì sợi. Chỉ là một bàn tay khác đặt xuống bàn, bàn tay nắm lại chậm rãi buông ra, rồi lại nắm lại. Liệu Phiêu Nhứ cũng mặc kệ hắn có nhớ mình hay không, chậm rãi mở miệng nói, Lệ tướng quân, đã lâu không gặp, không biết ngươi còn có nhớ ta hay không, năm đó. Nàng phảng phất giống như gặp gỡ một vị lão hữu, lại nhãi nói rất nhiều, kể lại lúc mới quen năm đó, và những năm sau đó. Kỳ thật hai người cũng không có nhiều giao tình, nhưng nhiều năm như vậy, từng chút tích lại, cũng đủ cho nàng nói trong chốc lát. Lệ Đông Quân vẫn luôn im lặng, thẳng đến khi Liệu Phiêu Nhứ nói xong, cũng đúng lúc hắn ăn xong sợi mì cuối cùng, buông đũa, nhìn nàng, trịnh trọng nói, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, thật là nhớ, chương 102 phiên ngoại năm. Một câu chuyện cũ về sự xấu xa của Diệu Hoàng đế. Buổi tiệc mừng hoàng tử và công chúa một tuổi cực kỳ long trọng, nhóm mệnh phụ tới kính rượu, trong lòng Tiết Tĩnh Xu cao hứng, uống 2 ly liền, khiến cho mặt ửng đỏ. Ban đầu nàng không định uống rượu, thời điểm mới vào cung, bữa tiệc đại hôn uống vài chén rượu trái cây, khiến cho nàng say say xỉn xỉn hồ đồ. Sau lần đó, nàng xem thoại bản đến mê muội vắng vẻ hoàng đế, trong lòng hoàng đế khó chịu liền đút cho nàng một chén rượu, quả nhiên khiến nàng say ngất, để cho hoàng đế chiếm tiện nghi không ít. Sau này lại sinh hài tử, trong lúc ở cữ, cũng uống một chén rượu bổ canh gà, nàng choáng váng vài lần cuối cùng cũng luyện được chút tửu lượng, giống như bây giờ, mặc dù mặt nàng hơi đỏ, nhưng ý thức thì lại vô cùng thanh tĩnh. Nhưng hoàng đế lại không biết, hắn cho rằng hoàng hậu đã sai, nam mô, bởi người ta có người làm chuyện xấu, sao sao, Diệu ca, lườm lườm. Nhớ tới vẻ mặt kiều diễm khi say trước đây của hoàng hậu, hoàng đế đứng ngồi không yên. Cung yến kết thúc rất nhanh, hoàng đế gọi người ôm hoàng tử và công chúa xuống đi nghỉ ngơi, lại tự mình đỡ Tiết Tĩnh Xu trở lại Tê Phương cung. Đầu Tiết Tĩnh Xu có chút choáng, không có sức lực nói chuyện, chờ rửa mặt chải đầu xong, khóe miệng cong lên trầm mặc dựa đầu vào vai hoàng đế. Hoàng đế sờ sờ gương mặt nàng, bỗng nhiên dùng ngón tay chọc một chút. Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc nhìn hắn sao có cái hành động giống trẻ con như vậy. Hoàng đế lại đưa ngón tay tiếp tục chọc gương mặt nàng, nói, gọi Diệu ca ca. Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, trong nhất thời không có phản ứng lại. Hoàng đế chuyển qua ngồi đối diện với nàng, cảm thấy có chút kỳ quái hỏi, hôm nay Mạn Mạn say rượu, sao lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Trong lòng Thiết Tĩnh Xu nhộn nhạo, nhớ tới việc hai lần trước sau khi say rượu tỉnh lại, thì trong đầu trống rỗng, không nhớ gì, lại rất tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liền theo ý hoàng đế, nói, Diệu ca ca. Hoàng đế gật đầu, rồi lại dùng hai ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Đối với ánh mắt lên án của Thiết Tĩnh Xu, thì hắn cũng không cảm thấy chột dạ, ngược lại như vẻ hợp tình hợp lý. Trên mặt dính nè, giống như mặt mèo vậy, để ta lau giúp nàng. Thiết Tĩnh Xu nghe ngữ khí của hắn như vậy, phảng phất như đang nói chuyện với hài tử. Trong lòng nàng xoay chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, cũng học ngữ điệu tri con, dịu dàng nói. Thiếp vừa mới rửa mặt xong, sao lại dính cái gì được? Hoàng đế nói, cung nhân hầu hạ không có cẩn thận, nàng lại không nhìn thấy, nên đương nhiên không biết được, nàng xem bên này, cũng có nè. Hắn nói xong, lại nhéo nhéo mặt bên kia của Thiết Tĩnh Xu. Thiết Tĩnh Xu vội dùng tay ôm mặt né tránh, hoàng đế nói nàng không tin, nhìn tay hắn kia cũng biết là muốn nhéo mặt nàng, chứ làm gì mà lau mặt giúp chứ. Nhưng mà nàng cảm thấy có chút mới lạ, hóa ra mấy lần trước, sau khi mình say rượu, hoàng đế sẽ dụ nàng vậy sao? Hoàng đế ôm nàng lại không cho chạy, lại giơ tay nhéo nàng một chút, nói, lại gọi một tiếng Diệu ca ca coi nào. Thiết Tĩnh Xu ôm mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Hoàng đế thúc giục, mau gọi đi. Không muốn, Thiết Tĩnh Xu nói. Hoàng đế không đoán được nàng sẽ nói như vậy, hơi hơi nhíu mày nhìn nàng. Thiết Tĩnh Xu bị hắn nhìn đến có chút khẩn trương, không có biết hắn có phát hiện ra là mình giả say không. Hoàng đế nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên khóe miệng cong lên. Vẻ tươi cười này của hắn không giống với thường ngày, khóe miệng cong lên, lông mày có phần nhếch cao hơn, trong mắt chứa vài phần chế nhạo, chỉ là có vẻ mờ ám rất nhỏ, khiến cho gương mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên trở nên có chút hiền hòa. Thiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế như vậy, ngực nhảy bùng bục vài cái, liền nghe thấy hoàng đế không có ý tốt nói, nếu không gọi, phải uống canh giải rượu, một chén canh rất lớn, lại rất đắng, nàng cũng phải uống hết. Vậy mà hắn bắt đầu uy hiếp hả trời, Thiết Tĩnh Xu trừng lớn mắt, không muốn gọi, hử, hoàng đế lại hỏi. Thiết Tĩnh Xu nhíu nhíu mũi, bất mãn nói, chàng quá xấu xa rồi. Hoàng đế khẽ cười ra tiếng, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không có ý cười, ta gọi ngươi, mang canh tiến vào. Nói xong, hắn liền nhấc màn lên, như có vẻ chuẩn bị gọi người. Nếu Thiết Tĩnh Xu thật sự say, có uống một chén canh giải rượu, cũng đã muốn khổ rồi, huống chi bây giờ căn bản nàng không có say, đành phải chạy nhanh tới ngăn hắn lại, không muốn. Hoàng đế dừng lại nhìn nàng, trong mắt có vài phần đắc ý. Trong lòng Thiết Tĩnh Xu buồn cười, khi dễ một người say rượu, còn không biết tự xấu hổ nữa. Chẳng qua khó thấy được dáng vẻ này của hoàng đế, nàng cũng vui vẻ phối hợp, nhéo đầu ngón tay, không tình nguyện nói, Diệu ca ca. Hoàng đế gật đầu, nói, thật là ngoan. Thiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói thầm, người xấu. Hử, lại muốn uống canh giải rượu. Người tốt. Hoàng đế nghe vậy rất vừa lòng, được nước muốn lấn tới, khen ca ca đi nào. Vốn dĩ Thiết Tĩnh Xu không hiểu những lời này, nhưng mà những lời trước đó của hoàng đế cũng không bị nàng phát hiện ra, bên trong tầng ý nghĩa có những lời dụ hoặc, gì mà ca ca tốt, phu quân tốt, đều chỉ những tình nồng mật ý, những lời chỉ nam nữ yêu nhau nồng nàn mới có thể mở miệng nói ra được. Hiện giờ hai người đang ngồi đối diện nhau, hoàng đế lại không biết xấu hổ, mà yêu cầu như vậy, không biết rốt cuộc da mặt hắn dày đến mấy tầng nữa. Thiết Tĩnh Xu mím môi, trên mặt ửng hồng, do dự không mở miệng, hoàng đế a một tiếng, rồi như lầm bầm lầu bầu, hôm nay Mạn Mạn so với trước kia không giống nhau, hai lần trước uống say sẽ không cự tuyệt ta. Thiết Tĩnh Xu cũng không biết bản thân mình say rượu sẽ như nào, nhưng nàng giả say, trong lòng vốn dĩ không biết làm sao, nên hoàng đế nói như vậy, khiến nàng không khỏi chần chờ. Hiện tại nếu như theo ý hoàng đế, kêu hắn ca ca tốt, nàng cảm thấy thật sự khó mở miệng, nhưng mà nếu không thỏa mãn hắn, thì sợ bị phát hiện chân tướng. Nàng có chút hối hận, sớm biết vậy không nên giả say, nhưng mà suy nghĩ lại, thì nếu như có thể làm hoàng đế cảm thấy vui vẻ, vậy thì cứ làm cho hắn vui vẻ thôi. Nàng cắn môi dưới, cực kỳ khó khăn nhỏ giọng nói, ca ca tốt. Nàng chỉ lo ngượng ngùng, lại không có phát hiện. Thời điểm nàng mở miệng trong nháy mắt cả người hoàng đế trở nên căng cứng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Hoàng đế sờ gương mặt nàng, cầm tay nàng đang che mặt lấy xuống, đưa tới bên miệng mình nhẹ nhàng cắn một cái. Âm thanh khàn khàn nói, ca ca có bảo bối tốt, nên cho nàng nhìn một chút. Ngực Thiết Tĩnh Xu đập mạnh, theo bản năng hỏi, bảo bối gì cơ? Lời vừa thốt ra, nàng liền cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên hoàng đế lại cười, đặt nàng ở trên giường, ông Dung thông thả cởi đai lưng ra, là thứ sẽ làm mạng mạng, và ta cảm thấy sweet sweet lắm. Tiết Tĩnh Xu cùng chung chăn gối với hắn lâu như vậy, sao lại không nghe ra ám chỉ trong lời nói của hắn chứ? Chỉ là đêm nay nàng có chủ ý muốn làm cho hoàng đế vui vẻ, nên thời điểm hắn nằm lên người nàng, thì nàng cũng không kháng cự, ngược lại đỏ mặt, càng chủ động đón nhận, dù sao, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Nhưng nàng đã quên rằng, hai lần sai trước, hoàng đế giống như chính nhân quân tử vậy, cũng chưa từng chạm vào nàng, đêm nay lại có thái độ khác thường, hắn thật sự không phát hiện ra sao. Sau một hồi, Tiết Tĩnh Xu đã mệt cực kỳ, nặng nề nằm ngủ trong ngực hoàng đế. Hoàng đế chưa từng mở mắt lên, chỉ có khóe miệng là hơi cong lên. Hoàng phi ngoại. Đọc truyện cùng bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện Hoàng Sủng. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Các bạn hãy comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận nha.